bày quầy khắp nơi bên cạnh phú bà. Chương 75, đã bán hết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sinh viên nói xong còn thở dài. 30 tệ một phần. Hai phần là 60. Một mình tôi chắc chắn không đủ tiền ăn. Chúng tôi ký túc xá góp tiền lại. Mua hai phần về chia nhau ăn. Mỗi người nếm vài miếng là được. Người này vừa đi, người tiếp theo lại đến. Từ 7 giờ đến 8 giờ 15. Tay Tôn Miểu chưa từng dừng lại. Một lúc sau tình hình mới khá hơn. Là do buổi sáng đi học rồi. Đợt khách đầu tiên coi như đã hết. Tôn Miểu cuối cùng cũng được nghỉ ngơi. Ngồi trên ghế, hít một hơi thật sâu. Chủ quán hai bên đều nhìn ngây người. Chủ quán trà chanh hôm qua còn nói chuyện với Tôn Miểu vài câu. Có thể bắt chuyện, bánh cuốn của cô, thật sự bán chạy vậy sao? May mắn, Tôn Miểu khiêm tốn một chút. Chủ quán trà chanh thực sự tò mò, nên cũng mua một phần bánh cuốn. Khi ăn xong, cũng bị bánh cuốn này chinh phục. Tiếp theo đó, ánh mắt nhìn Tôn Miểu không khỏi mang theo một phần oán trách. Tôn Miểu không hiểu, cảm thấy rất bối rối, nhưng lại nghe cô ấy thở dài một hơi. Bánh cuốn này thật sự ngon quá, cô lại bày quầy ngay bên cạnh tôi. Đây không phải đang thử thách tôi sao? Buổi sáng bán trà chanh vốn đã không kiếm được bao nhiêu tiền. Giờ buổi sáng thi thoảng lại phải chi ra 30 tệ. Đối với ví tiền của tôi quả thực quá tàn nhẫn. Nghe cô ấy nói vậy, Tôn Miểu thực sự để tâm. Cô bắt đầu phân tích lợi hại với chủ quán trà chanh. Thực ra thời tiết này trà chanh thật sự khó bán. Hơn nữa buổi sáng, không có ai mua đâu. Sao cô không thay đổi chiến lược? Bán cái gì khác, sẽ dễ kiếm tiền hơn. Nghe Tôn Miểu nói vậy, chủ quán trà chanh không cảm thấy Tôn Miểu xen vào chuyện người khác. Vì Tôn Miểu nói rất nghiêm túc, thái độ quan tâm người khác rất là chân thành. Chủ quán trà chanh cảm khái Tôn Miểu thật sự là người tốt. Rồi vẫy vẫy tay, đừng lo lắng cho tôi. Tôi ra đây bán hàng là để kiếm thêm thu nhập và tìm cảm hứng. Đừng nhìn tôi như vậy, tôi vẫn là một họa sĩ tự do, chủ yếu dựa vào vẽ tranh kiếm tiền. Tôn Miểu lúc này mới biết, lo lắng của mình là thừa thãi. Nhìn ra Tôn Miểu có chút lúng túng, chủ quán trà chanh tiếp tục nói, nhưng bánh cuốn của cô thật sự ngon quá, khó trách bán 30 tệ một phần vẫn có nhiều người mua. Một buổi sáng đã bán hết, nếu tôi có tiền, chắc chắn ba bữa sáng trưa tối đều ăn bánh cuốn. Tôn Miểu có chút ngại ngùng, cũng chỉ tạm tạm thôi. May mắn có chủ quán trà chanh bên cạnh nói chuyện với mình. Nếu không Tôn Miểu chắc chắn sẽ cảm thấy buồn chán. Hai người nói cười vui vẻ. Thời gian trôi qua rất nhanh. Đợt khách thứ hai dậy muộn đã đến như đã hẹn. Bên xe bán hàng nhỏ của Tôn Miểu lập tức xếp đầy người. Có người là mấy người trong ký túc xá cùng đến. Có người là một người thay mặt cả ký túc xá đến. Những người đến đông thì để bạn cùng phòng xếp hàng trước. Mình đi xem có đồ ăn gì khác không? Ý tưởng của họ giống như sinh viên trước đó. 30 tệ một phần quá đắt. Một mình ăn có chút xa xỉ. Cùng bạn phòng chia nhau ăn. Rồi ăn thêm cái khác để lấp bụng. Như vậy quầy xiên que bên cạnh nhờ gần Tôn Miểu mà được lợi. Không ít người chạy sang mua bánh cuốn. Thậm chí còn có người phía sau thảo luận. Tính toán như thế này. Hay là đi mua vài cái bánh hoặc bánh mì không? Hôm qua tôi đã ăn bánh cuốn rồi. Ngon lắm, đặc biệt là nước sốt bên trong. Chúng ta mua vài cái bánh mì không? Có thể chấm nước sốt ăn. Chắc chắn cũng ngon. Tiếng thảo luận của họ bị nhiều người nghe thấy. Vì vậy lần lượt cử bạn cùng phòng đi mua bánh và bánh mì trắng. Tất nhiên, không phải tất cả đều là sinh viên nghèo. Có người khá giả thì mua một người một phần, thậm chí còn tiện thể mua trà chanh ở quầy bên cạnh. Kết hợp với bánh cuốn cùng ăn, chủ quán trà chanh đã quen với việc buổi sáng không bán được gì hoặc chỉ bán được 1-2 ly. cô ấy đến đây bày hàng một là muốn xem có thể kiếm thêm thu nhập không? Hai là trải nghiệm không khí của giới trẻ để không phải suốt ngày ở trong nhà. Còn một điểm nữa là tìm cảm hứng. À, những đường nét thân hình của giới trẻ trực tiếp được cô ấy ghi nhớ trong đầu. Về nhà vẽ như có thần. Hôm nay vận may cũng khá tốt. Nhờ vào Tôn Miểu, từ 8 giờ đến 9 giờ này, thực sự cô ấy đã bán được vài ly nước chanh. Gần đến 9 giờ, chủ quán trà chanh chào tạm biệt Tôn Miểu, rồi dọn quầy hàng của mình nhanh chóng rời đi. Phía bên này sinh viên cũng đã quen với việc các quầy hàng đến giờ là chạy. Dù sao đây cũng có nhân viên quản lý đô thị tuần tra. Nhưng hôm nay, rõ ràng họ tỏ ra lưu luyến Tôn Miểu. Chủ quán, đợi nhân viên quản lý đi rồi chị quay lại nhé. Tôn Miểu nhỏ giọng nói một câu. Tôi không đi, không sao đâu. Nhân viên quản lý lái xe vù vù tới. Nhìn cũng không nhìn Tôn Miểu một cái đã rời đi. Nhìn thấy cảnh này, sinh viên cuối cùng cũng yên tâm. Chỉ là họ yên tâm quá sớm. Vì Tôn Miểu vào lúc 9 giờ 20 phút, tuyên bố chỉ còn lại vài phần cuối cùng. Vừa mới vui vẻ vì nhân viên quản lý không đến gây chuyện. Tâm trạng tốt của mọi người đã tan biến trong một câu nói của Tôn Miểu. Lúc này lại trở thành tiếng than thở. Chủ quán, ngày mai nhất định phải chuẩn bị nhiều hơn một chút đó. Không chuẩn bị được nhiều hơn nữa. Tôi chỉ có thể chuẩn bị từng này. Nếu không sẽ không kịp. Tôn Miểu bất lực, chỉ có thể trả lời như vậy. Rút điện thoại ra, trả lời một câu trong nhóm. Đã bán hết, lần này tốt rồi. Không chỉ trước mặt mà trong nhóm cũng khóc lóc thảm thiết. Ngày càng khó sống rồi. Chiều mai chủ quán Tiểu Tôn có thể chuẩn bị thêm một ít để buổi tối tiếp tục bán không? Đúng đúng, tôi thấy nhiều chủ quán đều là buổi sáng ra bán một lúc. Rồi tối tiếp tục bán. Chị bán hết rồi về nhà. Tôi thấy không hợp lý. Đúng vậy hu hu hu. Buổi sáng tôi đâu có dậy nổi. Nhưng nếu là buổi tối thì dù có muộn thế nào tôi cũng được. Tôn Miểu nhìn thấy tin nhắn trong nhóm. Coi như không thấy, cô đã mệt mỏi cả ngày rồi, cũng kiếm được kha khá, tiền bạc là không bao giờ kiếm đủ. Cô yêu tiền, nhưng cũng không cần phải làm mình mệt đến chết đi sống lại. Chuẩn bị nguyên liệu cho ngày mai còn hợp lý hơn, chuẩn bị cho buổi tối, vậy tối về cô không phải mệt đến tận nửa đêm sao? Không làm, tuyệt đối không làm. Ngón tay Tôn Miểu ấn màn hình thoát khỏi cuộc trò chuyện nhóm. Lại nhìn thấy avatar của Tô Thụy Hy. Cô mím môi, nghĩ đến cảnh Tô Thụy Hy tìm mình vào buổi sáng. Dáng vẻ muốn nói lại thôi của cô ấy. Rõ ràng là có lời muốn nói. Nhưng Tôn Miểu tự nhắc nhở bản thân trong lòng. Họ chỉ là bạn bình thường. Giữa hai người nên có một ranh giới. Dù vậy, cô vẫn nhấn vào avatar. Vào giao diện trò chuyện, cô suy nghĩ một lúc, mới gửi tin nhắn cho Tô Thụy Hy. Chị Tô Tô, hôm nay đã bán hết rồi. Tôi báo cho chị một tiếng, tránh chị tối đến uổng công. Phía bên kia nhanh chóng hiển thị, đăng nhập. Một lúc sau, Tô Thụy Hy mới trả lời hai chữ. Được rồi, Tôn Miểu thở dài, nhét điện thoại vào túi. Chuẩn bị rời đi, đúng lúc này. Cô nhìn thấy chủ quán trà chanh, cô ấy đã rời đi trước 9 giờ, bây giờ xuất hiện không biết là để làm gì. Người thẳng tiến đến chỗ Tôn Miểu. Chủ quán, cô đã dọn hàng rồi à? Đúng vậy, vừa bán hết. Chủ quán trà chanh nhìn điện thoại, 10 giờ chưa đến mà. Cô bán nhanh thật, Tôn Miểu đáp lại một hai câu, nhưng không có hứng thú. Mặc dù đã nghĩ thông suốt việc cần giữ khoảng cách với Tô Thụy Hy, nhưng vẫn không tránh khỏi cảm thấy tâm trạng xuống dốc vì hành động của mình. Người vốn như mặt trời nhỏ hàng ngày, lần này cũng ủ rũ. Chủ quán trà chanh là người rất tinh tế. Chủ quán, đồ đã bán hết mà không vui sao? Tôn Miểu sững lại, miễn cưỡng nở một nụ cười. Không phải đâu, không phải chuyện làm ăn. Là chuyện riêng của tôi. Bị cô nhìn ra rồi. Ngại quá. Hi, Có gì mà ngại không ngại. Cô ấy dùng ngón tay đẩy khóe mắt lên trên. Tôi không phải đã nói với cô rồi sao? Tôi là người vẽ tranh, kiểm soát biểu cảm rất giỏi. Thực ra sự không vui của cô cũng không quá rõ ràng. Là do tôi quan sát tốt. Tôn Miểu thực sự không có hứng thú nói thêm gì nữa. Chủ quán trà chanh cũng biết điều, không kéo cô nói chuyện nữa. Tôi ra ngoài này mua đồ chuẩn bị nấu cơm chưa? Đi trước đây, không nói chuyện nữa nhé. Được, mai gặp, mai gặp. Tôn Miểu lái xe điện của mình đi mất. Tâm trạng không tốt, ngay cả trên đường cũng không còn ngân nga hát. Hệ thống cũng im lặng. Biết vậy đừng nói cậu hát giờ. Giờ cậu chẳng hát nữa. Không liên quan đến cậu. Không chỉ Tôn Miểu tâm trạng không tốt, Tô Thụy Hy thực ra cũng không vui. Cô nhạy cảm nhận ra sự xa cách đột ngột của Tôn Miểu đối với mình. Và việc, đặc biệt, bị thu hồi một cách khó hiểu. Vừa ngồi vào văn phòng chưa làm việc được bao lâu, cô đã nghe thấy tiếng thông báo tin nhắn điện thoại. Mở điện thoại ra liền nhìn thấy tin nhắn của Tôn Miểu. Thậm chí không cần mở giao diện trò chuyện. Phần mềm chat hiện nay rất tệ, sẽ đưa tin nhắn lên đầu và phát toàn bộ nội dung. Tô Thụy Hy liếc mắt một cái đã đọc xong tin nhắn. Tôn Miểu nói đã bán hết, bảo cô đừng đến, tránh đến không có gì. Thực ra đây là một tin nhắn rất bình thường, là hành vi đơn giản nhất giữa chủ quán và khách hàng. Nhưng không hiểu sao, Tô Thụy Hy vẫn cảm thấy không vui. Thực ra cô rất rõ, vì thái độ của Tôn Miểu với cô không còn như trước nữa. Cô còn nhớ, dù là bánh bò hay súp huyết vịt, chỉ cần mình hẹn trước với Tôn Miểu, dù muộn thế nào Tôn Miểu cũng sẽ đợi mình và để dành một phần cho mình. Hơn nữa sau chuyện của Trương Thược, mối quan hệ của họ rõ ràng đã tiến thêm một bước, nhưng bây giờ lại đột nhiên trở nên rất xa cách. Đến 10 giờ 10 phút, trợ lý vào đặt cơm trưa cho cô. Lúc này Tô Thụy Hy mới phát hiện từ khi nhìn thấy tin nhắn của Tôn Miểu đến giờ, cô thậm chí chưa động đến công việc chút nào. Điều này đối với Tô Thụy Hy là không thể tưởng tượng được. Một người chăm chỉ như cô, sao có thể trong tình huống không có gì xảy ra mà đột nhiên thất thần nửa tiếng đồng hồ. Tổng giám đốc Tô, trưa nay chị muốn ăn gì? Món chay thì xào cải ngọt, xào đọt đậu Hà Lan thế nào? Có muốn thêm món trứng hấp thịt băm không? Khi trợ lý hỏi, Tô Thụy Hy cũng có chút mất tập trung. Cô, một tiếng, vậy đi, nhưng đến giờ ăn trưa. Đối diện với đồ ăn mang về từ nhà hàng Viên Phúc Lâu, Tô Thụy Hy chỉ ăn được 1-2 miếng. Tay nghề của đầu bếp nhà hàng Viên Phúc Lâu chắc chắn là tốt, nhưng không hợp khẩu vị của Tô Thụy Hy. Đọt đậu Hà Lan xào là do súp huyết vịt của Tôn Miểu mà cô thích loại rau xào này. Nhưng vào lúc này, cũng nhạt nhẽo như nhai sáp. Đũa gắp thức ăn vào miệng, nhai máy móc vài cái rồi nuốt xuống. Cuối cùng chỉ có 3 từ đánh giá. Thật khó ăn, cách Trương.